Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 148, những người hâm mộ bắt đầu bước vào, các cố vấn đã nhìn họ một cách trìu mến. Trước đây, cố vấn ngồi ở hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu đã sẵn sàng và khán giả im lặng khi nhóm đầu tiên Sweet S Sugar bước vào tầm ngắm. Akira, leader của nhóm, chiếm vị trí trung tâm với nụ cười dịu dàng. Đám đông hò reo ầm ĩ khi Akira xuất hiện trên màn ảnh. Phần đầu cuộc thi, Akira là thực tập sinh kém nổi tiếng nhất Raven. Tuy nhiên theo thời gian, Akira nhanh chóng lấy lại phong độ và điều đó thể hiện rõ qua những tiếng reo hò vang dội mà anh nhận được từ đám đông. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Jihui nói, tôi rất vui vì Akira đã tìm lại được sự tự tin của mình. Giống như tôi đang xem Akira quá khứ trên sân khấu vậy. Ian nói, cậu ấy trông rất hạnh phúc. Akira bắt đầu hát, giọng anh ngọt ngào như kẹo bông. Giai điệu đáng yêu và bầu không khí trong trường quay lập tức trở nên lãng mạn. Vũ đạo của nhóm hoàn hảo, họ di chuyển rất hòa hợp, thực hiện từng bước nhảy một cách chính xác. Khán giả không khỏi ấn tượng trước màn trình diễn đồng đều. Tuy nhiên, khi bản tình ca mở ra, có những khoảnh khắc khiến người phải rùng mình. Một số học viên tuy tài năng nhưng lại gặp khó khăn trong việc truyền tải cảm xúc chân thực cần thiết cho màn trình diễn thân mật như vậy. Nỗ lực trong việc khắc họa phản ứng hóa học lãng mạn đôi khi trở nên vụng về. Tuy nhiên, bất chấp những khoảnh khắc khó chịu này, Team Sweet S Sugar kết thúc màn trình diễn một cách ấn tượng, với Akira ending vô cùng đáng yêu. Khán giả và cố vấn vỗ tay khi màn trình diễn kết thúc. Lần đầu tiên trong chương trình, ban giám khảo sẽ công khai phê bình các tiết mục. Nó thực sự rất tuyệt, Kiera nói, nó tốt hơn mong đợi và tôi rất vui vì các bạn đã làm tốt lời khuyên của tôi. Nếu có thêm thời gian thì đó sẽ là một màn trình diễn tốt hơn. Đó là ý tưởng được tạo ra cho Akira. Gan nói, lần này cậu thực sự vô cùng nổi bật. Tôi đồng ý, Jihui nói, anh ấy nổi bật nhất trong số tất cả các thực tập sinh, điều này vừa tốt vừa xấu. Một số thực tập sinh không thể hiện được bài hát nên có cảm giác khá gượng ép ở một số đoạn. Tuy nhiên, đây vẫn là một màn trình diễn tốt. Tôi rùng mình, Sun Yi nói, luôn muốn chỉ trích điều gì đó. Cả đội bước xuống sân khấu với cả niềm vui và sự thất vọng xen lẫn trong lòng. Các màn trình diễn vẫn tiếp tục, nhiều thể loại và tài năng khác nhau của các học viên được thể hiện. Brown Beauty và Heartbreak đã có phản hồi tốt nhất cho đến nay và họ nhanh chóng trở thành đội dẫn đầu. Bây giờ là lúc đội tiếp theo biểu diễn, đội Lightning biểu diễn. Thunder, Giang Môn cảm thấy thoải mái hơn với sân khấu, bước vào với hơi thở đều đặn. Bên cạnh anh là Shin, một thực tập sinh quá tự tin đã giành được vị trí main vocalist dù chỉ là thành viên mới. Giang Môn được cho là sẽ trở thành main vocal sau khi đồng đội của họ bị loại. Tuy nhiên, với lý do Shin là thành viên mới, anh đã giật vị trí đó ra khỏi tay của Giang Moon. Ở nhóm này, Shin có thứ hạng cao nhất nên tiếng reo hò của họ trầm lắng hơn so với đội trước. Buổi biểu diễn của họ bắt đầu bằng tiếng gảy đàn guitar. Thunder là một bản tình ca acoustic kể về một cô gái đến như sấm sét trong cuộc đời mỗi người. Giang Moon, sắp vocal 1, hít một hơi thật sâu mở đầu bài hát. Tiếng đàn guitar acoustic kèm theo bộ gõ nhẹ nhàng khắc họa dòng tâm trạng. CJ nhướng mày ngạc nhiên khi nghe bạn mình hát, người giống như cái cây này từ khi nào lại tiến bộ nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hát của Giang Môn có chiều sâu và cảm xúc, mặc dù thiếu kỹ thuật nhưng sự tiến bộ lớn đã khiến nhiều người ngạc nhiên, kể cả những vị cố vấn. Bài hát không có nhiều vũ đạo mà chỉ có những động tác lắc lư và chuyển động đơn giản trước phần điệp khúc. Không quá tệ, bài hát khá hay, không phải đó là thực tập sinh xếp cuối sao? Anh ấy giỏi đấy, Shin nhếch mép cười hài lòng, bước về phía trước thực hiện phần hát của mình. Thunder, em là tình yêu của anh, ôi kỳ quan của anh. Một cảnh tượng tôi muốn đi lang thang trong đó, nói thật với em, đây không phải là một sai lầm. Vì em là Thunder của anh, các cố vấn nhăn mặt khi đoạn vocal không mấy hay ho của Shin bị crack ở cuối đoạn điệp khúc. Khán giả cũng bắt đầu phản ứng khó chịu, ồ, anh ấy phá hỏng cả bài. Cái quái gì vậy? Thực tập sinh xếp cuối biểu diễn thậm chí còn tốt hơn main vocal. Sau đoạn crack, Shin liên tục mắc lỗi. Các thành viên khác trong đội lại vô cùng cố gắng cứu chữa. Giang Moon nhớ lại những lời dạy của Jun khi họ lần đầu biểu diễn với tư cách là Team Abyss. Bất chấp lỗi lầm của Giang Moon khi đó, John vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra và thậm chí còn giúp cậu tiếp tục. Vì vậy, đó chính xác là những gì Giang Môn đã làm. Giọng của Shin tiếp tục rè rè như cậu bé 13 tuổi đang bước vào giai đoạn dậy thì đầu tiên nên ở đoạn điệp khúc thứ hai Giang Môn chủ động hát to hơn để át giọng Shin. Dù sự kết hợp nghe có vẻ không quá xuất sắc nhưng khán giả lại thấy Giang Môn đáng ngưỡng mộ khi cứu nguy cho đồng đội. Mặt khác, Shin không thích giọng Giang Môn to hơn giọng mình. Giang Môn xếp cuối cùng trong đội, hắn ta không có quyền hát to hơn Shin. Tuy nhiên, phớt lờ cái nhìn trừng trừng của Shin, Giang Môn vẫn tiếp tục che đậy giúp bạn. Màn trình diễn kết thúc, khán giả vẫn im lặng. Một mặt, họ rất ấn tượng với màn trình diễn của Giang Môn. Mặt khác, họ lại muốn cười vì lỗi lầm của Shin. Điều đó khá tệ, nhưng thực tập sinh xếp cuối đó đã làm tôi ngạc nhiên. Shin không thể tin được là anh xếp hạng cao nhất trong số họ. Rõ ràng buổi biểu diễn đã bị phá hỏng chỉ vì một người Shin. Không hay chút nào, Ji-hui nói, việc bị vỡ giọng chắc chắn là có thể tha thứ được. Nhưng việc mất bình tĩnh và thể hiện tệ trong suốt bài hát thì không. U-jin tiếp tục, nếu không có Giang Môn thì bạn đã phá hỏng hoàn toàn buổi biểu diễn. Shin siết chặt nắm tay, trong lòng sôi trào tức giận. Đây lẽ ra là thời điểm để mình tỏa sáng. Nhưng tên ngu ngốc này đã phá hỏng nó. Đúng như dự đoán, những đứa ở cùng chỗ với thằng Jun giống y hệt nó, cũng chẳng tốt đẹp gì. Khi họ bước vào hậu trường, Shin muốn nói chuyện với Giang Môn nên kéo anh ta đến một khu vực hẻo lánh. Dù là một người to cao nhưng trong lòng Giang Môn vẫn có chút bất an. Cậu làm gì vậy? Shin ngắt lời, Giang Môn gãi gãi sau đầu. Tôi tưởng cậu cần giúp đỡ vì vocal không ở trạng thái tốt nhất. Giọng tôi rất ổn. Xin trừng mắt, cậu đã phá hỏng mọi thứ. Không thể tin được là cậu lại hát đè lên tôi trong khi không có bất kỳ tài năng nào. Cậu thực tập sinh ở vị trí cuối cùng, nên làm đúng bổn phận của mình đi. Giang Môn nhìn xuống đất, tự hỏi mình đã làm gì mà phải nghe những lời lăng mạ này. Xin định chỉ trích thêm thì đột nhiên khựng lại, cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ ở phía. Giang Môn và Xin nhìn lại thì thấy Team Riser đang khởi động. Màn trình diễn được mong đợi nhất trong đêm Skateboard Ride. Lúc này giống như một thời điểm hoàn hảo, Jun cuối cùng cũng mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.